Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, lãnh khốc đào thải phương pháp. Đêm dần khuya, trong núi sâu yên lặng như tờ, một hồi bối rối đánh tới, mỏi mệt hưng phấn Tô Trần cuối cùng chịu không được bối rối. Trong sơn động ở trên mặt đất nằm xuống, u ám thiếp đi, lúc tờ mờ sáng. Trong núi chim tước hót vang, ồn ào, Tô Trần tỉnh táo lại, nghĩ đến hôm qua chính mình cũng không biết trong hồ bụng cá bên trong chờ đợi bao lâu. Lo lắng bị Lý Khôi sư phụ trách phạt, cõng lên gùi thuốc, liền vội vàng chạy tới Cô Tô huyện thành Nam giao dược Vương Sơn Trang. Theo khung lung sơn rừng sâu núi thảm đến Cô Tô huyện thành. Hơn 10 dặm gập ghềnh đường núi cũng không tốt đi. Ước chừng lúc chạng vạng tối, hắn vội vàng mới chạy về Dược Vương Sơn Trang. Tô Trần trở lại Dược Vương Sơn Trang sau khi mới phát hiện mình trong hồ ngư quái trong bụng vẻn vẹn hôn mê thời gian rất ngắn. Cũng không vượt qua Lý Khôi dược sư yêu cầu trong 3 ngày trở về kỳ hạn. Hắn không khỏi thở dài một hơi, về phần mình trong núi gặp phải những chuyện ly kỳ kia. Hắn tất nhiên là không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Những chuyện này quá mức ly kỳ, nói đến người khác cũng không tin. Huống hồ, chính mình đần độn dùng thân thử kim xà chi độc, kém chút bị ngư quái ăn. Nói ra cũng sợ rằng sẽ lọt vào sư các huynh đệ tỉ muội chế nhạo. Mấy ngày sau, Dược Vương Bang nửa năm một lần ngoại môn học đồ đào thải. Rốt cuộc đã đến, ngày hôm đó. Lý Khôi chắp hai tay sau lưng, dạo bước đi vào luyện công viện nhỏ, như thường ngày nghiêm túc đạm mạc chỉ bảo một phen chúng vị đệ tử nhóm võ nghề. Đây là cuối cùng một đường võ tu khóa, bên trên xong lần này khóa, liền nên làm ra sau cùng quyết định. Tô Trần đánh lên 12 phần tinh thần luyện, ứng đối trận này sắp đến nửa năm một lần học đồ đào thải. Trương Thiết Nghiêu, Dương Tài Trí, Tần Tuệ Tuệ cùng Khổng Tâm Xảo 4 vị ngoại môn đệ tử. Lúc tu luyện cũng đều từng cái biểu hiện mạnh mẽ sinh oai. Sợ có nửa điểm chỗ không đúng. Ở cái này thời điểm mấu chốt khiến cho sư phụ đối với mình có bất mãn ý. Chỉ có Vương Phú Quý cùng Lý Kiều 2 vị này nội môn đệ tử. 2 người y nguyên như thường ngày tu luyện. Đàm tiếu tiếng gió thổi. Nửa năm này một lần đào thải. Đối bọn hắn 2 vị này sẽ đi theo sư phụ học tròn 3 năm nội môn đệ tử tới nói. Tự nhiên là không có chút nào ảnh hưởng. Đến vào lúc giữa trưa, Lý Khôi dược sư vẻ mặt đột nhiên quạnh quẽ xuống tới. Hơi có vẻ âm công ánh mắt quét qua Tô Trần các loại 5 vị ngoại môn đệ tử. Đây là vi sư một lần cuối cùng chỉ bảo các ngươi võ kỹ tu luyện. Thời hạn nửa năm đến. Dựa theo ta Dược Vương Bang nửa năm một lần đào thải quy củ. Cũng là cái kia làm ra quyết định. Đều đứng ngay ngắn. Đang tu luyện công phu quyền cước Tô Trần các loại 5 tên ngoại môn đệ tử. Liền từng cái vẻ mặt sợ hãi. Vội vàng tại sư phụ đứng trước mặt tốt. Khom người khoanh tay. Chờ đợi phát biểu. Bọn hắn 5 nhân nhật hậu tại Dược Vương Bang địa vị tiền đồ. Bị phân phối đến cái nào đường khẩu, giờ phút này đều từ Lý Khôi dược sư một lời quyết định. Vương Phú Quý cùng Lý Kiều 2 tên nội môn đệ tử thì dù bận vẫn ung dung lui sang một bên đứng đấy. Thấp giọng trò chuyện với nhau, suy đoán sư phụ nửa năm này một lần đào thải, sẽ trước hết nhất đào thải đi ai. Lý Khôi dược sư cũng không gấp với làm ra quyết định. Mà là lãnh đạm ánh mắt nhìn qua 5 vị ngoại môn đệ tử. Hắn dạy bảo 5 tên ngoại môn đệ tử hơn nửa năm. Đối thiên phú của bọn hắn cùng bản tính, tự nhiên là đã sớm rõ như lòng bàn tay. Trương Thiết Nghiêu xuất thân đồ tể, từ nhỏ ăn mỡ heo nhiều, dài một bộ lưng hùm vai gấu, trời sinh liền là một khối luyện võ tài liệu tốt. Hạ đan điền thiên phú tu luyện tại 7 cái sư huynh đệ ở giữa là mạnh nhất. Bất quá, các loại tu luyện trung đan điền, bắt đầu luyện nội gia chân khí, thì khó mà nói, Còn có, liền là đầu óc ngu dốt, thô lỗ xúc động, dễ dàng bị người xúi dục lợi dụng, ngày sau khiến cho hắn đi hộ đao đường, tự nhiên là tốt nhất an bài. Dương Tài Trí lão cha là trong thành một nhà cửa hàng tiên sinh kế toán. Đi theo hắn cha học không ít nhân viên kế toán bản sự. Thiên phú tu luyện, nhưng đầu óc tính toán nhanh, khôn khéo hơn người, là nịnh nọt, mượn gió bẻ măng hạng người. Này đến chưa hẳn tất cả đều là nhược điểm. Tại giang hồ tầng dưới chót pha trộn, khôn khéo hiểu được biến báo đệ tử, bình thường lẫn vào còn có thể. Tần Tuệ Tuệ cùng Khổng Tâm Xảo hai cái tỉ muội, nhu thuận giản dị, làm việc chịu khó, nữ tử tại võ kỹ tu luyện cùng dược thuật bên trên. Trời sinh liền muốn so nam tử yếu một ít, thực lực của các nàng tại trong năm người lệch yếu. Cuối cùng là Tô Trần, kẻ này xuất thân xung quanh thôn trang ngư dân, ổn trọng hiểu chuyện, ăn luyện khổ, chịu được tính tình nghiên cứu. Thường xuyên đi tàng thư các đọc sách đến đêm khuya mới hồi trở lại. Trừ ra hai tên nội môn đệ tử tới nói, Tô Trần tại năm cái trong ngoại môn đệ tử tiềm lực cao nhất. Trong vòng 3 năm khó mà nói, nhưng 10 năm sau khi khẳng định là trong năm người mạnh nhất một cái. Đáng tiếc Tô Trần Thủy Chung cùng hắn người sư phụ này rất là xa lạ. Mỗi lần hắn nhìn thấy Tô Trần cảm giác, tựa như thấy một đầu nuôi không quen giống như lang, khiến cho hắn có chút phiền chán. Nói tóm lại, này năm cái ngoại môn đệ tử đều bình thường hạng người. Không tốt không xấu, 10 năm sau khi, nếu như có thể tu luyện tấn thăng làm nhị lưu cảnh giới giang hồ hào thủ, coi như bọn họ vận khí tốt, hắn không có ý định chính mình tới làm ra đào thải ai quyết định. Lý Khôi xem lấy bọn hắn 5 người, trầm mặc một hồi, mới vẻ mặt đạm mạc nói ra, các ngươi sư huynh đệ 5 người thực lực gần, đều có ưu khuyết, nửa năm trôi qua vi sư cũng đều là nhìn ở trong mắt. Muốn đào thải trong các ngươi một người, vi sư trong lòng khó mà lấy hay bỏ. Như vậy đi, các ngươi 5 người chính mình đi bên ngoài viện tự động thương lượng một chút. Thương lượng xong sau khi, lại đến trong phòng lấy một nhánh chỗ trống thăm chúc, tại ký lên viết xuống các ngươi mong muốn đào thải đi một người tên. Viết xong sau đem thăm chúc giao cho vi sư, 5 chi thăm chúc bên trên tên người nhiều nhất, đem bị đào thải, trong các ngươi ai bị đào thải, này là các ngươi quyết định của mình, ngày sau cũng không cần phàn nàn vi sư đối đãi các ngươi mỗi một cái đều đối xử như nhau. Chẳng phân biệt được độ dày. Tô Trần, Trương Thiết Nghiêu, Dương Tài Trí, Tần Tuệ Tuệ cùng Khổng Tâm Xảo các loại 5 tên ngoại môn đệ tử đều thấp thỏm lo lắng các loại hậu sư phụ sau cùng quyết định. Vốn cho là sư phụ sẽ trực tiếp chỉ định một cái hắn nhất không vừa ý ngoại môn đệ tử đào thải đi, vấn đề này coi như xong. Tô Trần thậm chí cẩn thận phân tích qua, chính mình là 5 tên trong ngoại môn đệ tử nhất không đến sư phụ vui lòng một cái, cho nên có chuẩn bị tâm lý, chính mình có thể sẽ bị cái thứ nhất đào thải. So sánh dưới, Dương Tài Trí đám người ngày xưa rất được Lý Khôi vui lòng, còn thường thường tự mình tặng lễ, bị sư phụ đào thải khả năng rất nhỏ, có thể chẳng ai ngờ rằng lại nghe được một kết quả như vậy. Lý Khôi sư phụ thế mà đối bọn hắn đối xử như nhau, cũng không đối Dương Tài Trí, Trương Thiết Nghiêu đám người mắt khác có thừa, cũng không có đối xử lạnh nhạt ngày thường nhất xa lánh Tô Trần. Ngược lại để bọn hắn 5 người chính mình đi thương nghị, đồng thời quang ký quyết định đào thải trong 5 người bọn họ một cái. Bọn hắn 5 tên ngoại môn đệ tử không khỏi đều bối rối. Vương Phú Quý cùng Lý Kiều cũng đang thấp giọng suy đoán đều loại khả năng. Nghe vậy đều là giật mình, nghi hoặc không hiểu, cái này đào thải phương pháp quá ra dự liệu của bọn hắn, không giống như là Lý Khôi ngày xưa nhất ngôn cửu đình, độc đoán càn khôn, không cho phản đối sư nói tác phong, Lý Khôi dược sư phất phất tay, năm tên ngoại môn đệ tử từng cái vẻ mặt hốt hoảng ra viện nhỏ. Đi ra bên ngoài thương lượng đi, viện nhỏ chỉ còn lại có Lý Khôi dược sư, cùng với Vương Phú Quý, Lý Kiều hai cái nội môn đệ tử. Sư phụ đối chúng đệ tử đối xử như nhau, quả nhiên công đạo, Lý Kiều tìm được cơ hội, vội vàng lấy lòng, mặc dù nàng là nội môn đệ tử, có thể học tròn 3 năm, không cần lo lắng chính mình nửa đường bị đào thải, nhưng bình thường nhiều chiếm được sư phụ vui lòng, sư phụ chỉ bảo nàng dược thuật cùng võ kỹ thời điểm, tự nhiên cũng sẽ dụng tâm hơn. Công đạo, Lý Khôi nở nụ cười gằn, vẩy lên áo bào trắng góc áo, tại trong tiểu viện một bộ băng ghế đá vắt chân ngồi xuống. Bưng lên trên bàn đá Dương Tài Chi sớm pha tốt một chén nhỏ Bích Loa Xuân. Một loại trà xanh, trà, nhấp một miếng tràn đầy phiêu hương trà thơm. Luận pha trà công phu trình độ, trong đám đệ tử tự nhiên là Dương Tài Chi độc chiếm thứ nhất. Cho nên vẫn luôn là Dương Tài Chi tới vì hắn pha trà. Cho dù là nội môn đệ tử Vương Phú Quý cùng Lý Kiều, cũng là mặc cảm, không cách nào tới tranh, nhưng chỉ bằng những này đồ chơi nhỏ nịnh nọt lấy lòng. Pha vài chén trà, đưa mấy cân thịt khô, liền muốn khiến cho hắn đối Dương Tài Chi, Trương Thiết Ngưu đám người mắt khác đối đãi. Hừ, ngây thơ, buồn cười. Lý Khôi dược sư buông xuống chén trà, đạm tiếng nói, lần này đối ngoại môn đệ tử nửa năm một lần đào thải. Cũng là sư phụ cho các ngươi hai cái nội môn đệ tử bên trên trọng yếu một bài giảng. Phú Quý, ngươi đến nói một chút, sư phụ vì cái gì làm như thế? Vương Phú Quý trong lòng cũng là nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải, nghe được Lý Khôi dược sư hỏi thăm. Vắt hết óc cân nhắc trong chốc lát, lúc này mới cẩn thận trả lời. Hồi bẩm sư phụ, ân xuất phát từ sư nhưng để đệ tử mang ơn. Phạt xuất phát từ sư có thể khiến đệ tử kính sợ. Thưởng phạt đều là sư phụ đối đệ tử ân trạch, cũng là quyền lực của ngài. Nhưng sư phụ nhưng lại làm cho bọn họ chính mình thương nghị quyết định đào thải trong 5 người. Một người. Ngài cử động lần này tương đương từ bỏ chính mình thưởng phạt quyền lực. Có bội tại lẽ thường, mà lại an bài như vậy, sợ là sẽ phải dẫn tới 5 người. Nội đấu, Vương Phú Quý nói đến đây, vốn là vô tâm, nhưng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Kinh ngộ tới, tỏa ra lạnh lẽo, đào thải hay không, thế nhưng là dính đến cực lớn lợi hại, qua lại khiêm nhường. Cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Một khi tranh, nhất định vạch mặt, sư phụ để bọn hắn 5 người tự làm quyết định. Sau cùng bọn hắn không bất hòa mới là lạ. Hẳn là, này có vẻ như, đối xử như nhau, phía sau. Bốc lên 5 tên ngoại môn đệ tử nội đấu. Đây mới là Lý Khôi sư phụ tối giấu được sâu ý đi. Có thể sư phụ ra tại nguyên nhân gì? Muốn áp dụng loại này nhìn như đối xử như nhau, vô cùng công đạo, kỳ thực lãnh khốc cực điểm đào thải phương pháp đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.